Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, trong vòng 3 chiêu. Không cần, một tên phế vật nói xin lỗi, ta không lạ gì, ngươi tu vi như thế nào? Số 7 nữ học viên lại cao ngạo nói, Hạ Vũ không chỉ có mày kiếm hơi nhíu, đối với tính nàng có chút không thích. Nhưng như cũ đáp lại, ám kinh tầng 3 tu vi. Cái gì, ám kinh tầng 3 tu vi? Ngươi là làm sao lấy được số 7 bảng số? Thật là buồn cười, lần này nam học viên đã xuống dốc đến như vậy tình cảnh sao? Số 7 nữ học viên Dương Thanh, giờ phút này lộ ra khóc cười không phải là thần sắc. Trong giọng nói càng nhiều hơn chính là giễu cợt. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày lạnh nhạt nói, ám kinh tầng 3 tu vi thì như thế nào? Tu vi cũng không thể đại biểu thực lực. Những lời này người khác nói ta còn tin, nhưng là ngươi mà, một cái ám kinh tầng 3 phế vật, nói ra những lời này thật không biết xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn vượt cấp 6, khiêu chiến ám kinh đỉnh cấp ta? Không biết sống chết. Dương Thanh những lời này nói được có thể cũng có chút khắc bạc, làm chung quanh nam viện học viên không khỏi mắt lạnh đưa mắt nhìn, lộ ra vẻ chán ghét. Trong đó, Chu Bất Hối đứng ở Hạ Vũ sau lưng, cam làm hắn bóng dáng, lạnh lùng nói, ở đâu ra bà điên, không có một chút dạy dỗ, các người nữ viện người chính là như vậy không quy củ không? Tới ta bên này ngang ngược, sợ rằng tới lộn chỗ. Chu Bất Hối, ngươi miệng sạch một chút, còn dám đối với thất tỷ không tiếc lời, đừng trách ta ở trên lôi đài đối với ngươi không khách khí. Nữ viện 9 số nữ học viên giờ phút này lạnh che mặt sắc đi ra mắng. Đan Vân cười lạnh một tiếng, số 9 muội tử, ta khuyên ngươi tỉnh lại đi, lần trước khảo hạch không hối sa sút hoàn toàn là để cho ngươi. Người khác không biết hắn thực lực, ta nhưng mà biết cây cầm để, như không phải lần thứ nhất cho ngươi mặt mũi, không biết một trường là có thể đem ngươi bị thương nặng. Nói đùa, ta cùng hắn không có chút nào giao tình, cần gì phải để cho hắn để cho ta, rõ ràng là hắn kỹ không bằng ta, bị ta đánh bại, các ngươi còn chẳng biết xấu hổ nói hắn để cho ta. Cái này giới học viên thực lực không đủ, nhân phẩm xem ra vậy rất kém cỏi sức lực à. 9 số nữ học viên miệng, cùng Dương Thanh như nhau ác độc, đi lên liền chanh chua nói. Không chỉ có làm Đan Vân và Chu Bất Hối sắc mặt lạnh lùng, mà Hạ Vũ nhưng ngẩng đầu, tỏ ý bọn họ im miệng, quay đầu lại đối với trên lôi đài kịch chiến tiểu chiến thần. Bỗng nhiên tức giận quát lên. Tiểu chiến thần, cho ta vận dụng tất cả của ngươi bộ thực lực, trong vòng 3 chiêu, đánh bại các nàng nữ viện cái gọi là người thứ nhất. Không làm được, ta tự mình tới, rõ ràng, trong vòng 3 chiêu sao? Vậy là đủ rồi. Tiểu chiến thần liếc mắt liếc về hướng dưới lôi đài, gặp nữ viện những người này, lại có thể lại đi khiêu khích mình người nơi này, nhất thời trong lòng hơi giận. Cho rằng bọn họ không biết tốt xấu, bởi vì tiểu chiến thần biết, mình cái này giới trước người 10 học viên, mỗi một người đều có Hạ Vũ truyền thụ cho cấm kỵ võ nhân cương quyền. Một khi vận dụng, bộc phát ra vượt qua ám kình kỳ lực lượng, đủ để nghiền ép nữ viện những thứ này muội tử. Nhưng mà lần đầu tiên khảo hạch, như Chu Bất Hối những người này đều có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Cho rằng đối phương là cô gái, được quân tử chuyện, để cho một chút các nàng cũng không sao. Bất quá nhưng phát hiện, nữ viện có vài người căn bản không biết điều, coi trời bằng vung, đối với các nàng nhường nhịn, ngược lại làm các nàng hơn nữa bức tử mình người nơi này. Đối với lần này, tiểu chiến thần giận mắt nhìn về phía bộ Yên Nhiên, quát lạnh, bộ Yên Nhiên. Là các ngươi nữ viện người nơi này không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí. A, cười nhạo, ngươi rõ ràng đã biểu hiện ra mình toàn bộ thực lực. còn có ẩn giấu thực lực sao? Cười nhạo, Bộ Yên Nhiên không tin tiểu chiến thần còn có ẩn giấu thực lực. Lập tức tức giận dưới, lần nữa đánh giết đi. Tiểu chiến thần trong con ngươi thoáng qua chiến ý, vung đao chém tới, lần này không có chút nào nương tay. Hai cánh tay gân xanh vờn quanh, trên mình mơ hồ lộ ra hung ác khí, gầm thét, nhân cương quyền, giết, tiếng giống giận rơi xuống. Tiểu chiến thần trong tay chiến đao hóa thành một đạo hồng ảnh, chém về phía Bộ Yên Nhiên trường kiếm trong tay, lần này trực tiếp chồng gấp đôi chiến lực, xuyên thấu qua chiến đao đánh giết đi. Ca, Bộ Yên Nhiên cảm giác được một hồi nguy cơ, có thể đã mất biện pháp, chỉ có thể lấy kiếm tương ngăn cản, cũng không liệu tiểu chiến thần đột nhiên bộc phát ra lực lượng, như biển gầm vậy ngay tức thì rơi xuống, để cho nàng mặt đẹp sắc mặt đại biến, căn bản không đỡ được, mắt xem trường kiếm bị hắn chặt đứt, lưỡi đao sắp phá vỡ mình cổ lúc, tiểu chiến thần đột nhiên thu đao, ném ở một bên, huơi quyền hướng nàng lướt đi. Quát khẽ, trong vòng 3 chiêu đánh bại ngươi, còn có 2 chiêu, cái này không thể nào, ngươi thực lực làm sao đột nhiên bạo tăng như thế nhiều. Bộ Yên Nhiên quả thực bị tiểu chiến thần mới vừa rồi bùng nổ lực lượng, khiếp sợ đến, rõ ràng cảm giác được trước tiểu chiến thần cùng mình đánh giết, nơi triển hiện thực lực không đạt tới hắn thực lực chân chính một nửa. Cái này làm cho làm có thiên chi kiêu nữ danh xưng là Bộ Yên Nhiên không cách nào tiếp nhận sự thật này, không muốn tiếp nhận mình và tiểu chiến thần chênh lệch lại có lớn như vậy. Có thể sự thật chính là như vậy. Nàng quơ lên nhỏ hết sức ngọc trưởng nghênh hướng tiểu chiến thần cuồng bạo công kích, mà phát hiện mình dẫn lấy làm hãnh diện 5 tấn cự lực, ở tiểu chiến thần trước mặt căn bản không đủ xem. Ngay tức thì bị hắn đánh bay ra ngoài, tiểu chiến thần không theo không buông tha, chuẩn bị tàn nhẫn hạ trưởng thứ 3, cho Bộ Yên Nhiên điểm khổ đầu nếm thử một chút. Cái này không do để cho nữ viện nữ chiến thần, người mặc màu đỏ chiến giáp, cả người tràn đầy anh khí, tức giận, đủ rồi, Yên Nhiên đã chiến bại, ngươi dám đuổi tận giết tuyệt, ta không tha cho ngươi. Tuyết Linh chiến thần, cần gì phải tức giận, học viên giữa một chàng tỷ đấu mà thôi. Thiên Không chiến thần giờ phút này cũng làm đứng ra bảo vệ mình nơi này học viên, đồng thời quay đầu lại nhìn về chiến ý cuồng phát tiểu chiến thần, không khỏi khóe miệng một hồi co quắp, biết mình vẫn là coi thường cái này giới học viên, không nghĩ tới tiểu chiến thần bọn họ lại có thể như thế yêu nghiệt, lại có thể cất giấu càn quét cùng cấp thực lực cường đại. Lập tức, tiểu chiến thần chiến thắng sau đó, đối với thần giác tràn máu Bộ Yên Nhiên, lạnh lùng nói, hừ, để cho các ngươi nữ viện học viên cũng quy củ chút. Lên tiếng chen nhau đổi tiền mặt chúng ta, là các ngươi đời này phạm được sai lầm lớn nhất. Làm sao có thể, ngươi thực lực, Bộ Yên Nhiên cắn chặt hàm răng. Mắt đẹp tràn đầy không rõ ràng vẻ, không cách nào tiếp nhận sự thật này, đó chính là tiểu chiến thần thực lực, lại có thể khủng bố như vậy, mình liền hắn một kích toàn lực cũng không tiếp nổi, đây thật là buồn cười à. Đối với lần này, tiểu chiến thần đi tới Hạ Vũ bên người, khẽ gật đầu, may mắn không làm nhục mệnh, trong vòng 3 chiêu giải quyết bà vợ điên kia, ừ, không tệ. Nhân cương quyền bá đạo vô song, đối với thân thể tố chất yêu cầu cực cao, sau này lại muốn tăng lên, chỉ có dựa vào trước ngâm thân thể đan. Hạ Vũ nói như vậy, tiểu chiến thần khẽ gật đầu, ta rõ ràng, nhưng mà giữa hai người nói chuyện, vô hình bên trong, tiểu chiến thần lại có thể nghe Hạ Vũ mà nói, ở trước mặt hắn không có bộ kia tự phụ khí. Khác nữ viện Dương Thanh các nàng, không khỏi quyền nắm chặt, mắt lộ ra oán sắc, biết chính là cái này thanh tú thiếu niên hạ lệnh, mới sẽ để cho các nàng nữ viện lần này mất mặt. Đối với lần này, Dương Thanh đối với Hạ Vũ cao giọng chất vấn,